Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Linh Hoa Thành Thục, tiên trưởng, người bên này ngồi trước, tiểu nhân đi mời quản sự đến. Vương hậu đem Lưu Ngọc đưa đến lầu hai phòng về sau, vội vàng nói, sau đó bị kích động mà ra phòng, trong lòng bụng nở hoa, cuộc làm ăn này nếu thành, bản thân lại có thể đạt được không ít bạc làm trích phần trăm. Lão Hủ là bổn điếm quản sự, họ Vinh, vị đạo hữu này họ gì? Một vị tóc trắng xóa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả, đi vào phòng chắp tay ân cần thăm hỏi nói, ngài lão tốt, tại hạ họ Lưu, Lưu Ngọc khách khí mà trả lời, Lưu tiểu hữu có phải hay không nghĩ hỏi thăm Lục Ngô Hoàn cùng khí chấn đan? Cái này hai loại đan dược giá cả, lão giả đã theo vương hậu biết một ít tin tức liền hỏi. Tại hạ xác thực muốn mua một ít Lục Ngô Hoàn cùng khí chấn đan, dùng để phụ trợ tu luyện, sẽ không biết quý khách điếm giá cả như thế nào. Lưu Ngọc bình tĩnh mà trả lời, Lưu tiểu hữu xin yên tâm, bổn điếm sở hữu đan dược phẩm chất tốt đẹp, giá cả thực tế, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Lão giả hòa khí nói, Lưu tiểu hữu, nếu như người chỉ là cần chút ít đan dược, bổn điếm một hạt Lục Ngô Hoàn giá tiền là 5 khối cấp thấp linh thạch. Khí chấn đan một viên giá bán 55 khối cấp thấp linh thạch. Không biết người cảm thấy như thế nào? Lão giả thần tình thành khẩn nói, Vinh lão, tại hạ cần không ít đan dược dùng để tu luyện, sẽ không biết người có thể cho cái gì giá. Còn có một chút vấn đề nghĩ hỏi thăm người, hy vọng người có thể chỉ giáo. Lưu Ngọc vừa chắp tay hành lễ nói, a, Lưu tiểu hữu có cái gì trước hết hỏi đi, lão hủ biết sẽ không giấu. Lão giả cũng không có trước nói về giá cả, mà là trước hỏi thăm Lưu Ngọc có vấn đề gì. Tại hạ muốn biết, cái này hai loại đan dược như thế nào phục dụng, hiệu quả tốt nhất. Lưu Ngọc hướng lão giả thật tình mà hỏi thăm. Lưu Ngọc trong lòng nghĩ, lão giả này là tiệm thuốc quản sự, nên biết phương diện này tin tức. Vấn đề này là Lưu Ngọc muốn nhất biết rõ ràng. À, nguyên lai đạo hữu muốn biết những thứ này. Coi như là đạo hữu không hỏi, mua sắm đan dược sau lão hủ cũng sẽ chi tiết báo cho. Lão giả mỉm cười nói tiếp, cái này Lục Ngô Hoàn 3 ngày phục dụng một hạt, khí chấn đan 1 tháng phục dụng một viên, hiệu quả tốt nhất. Lưu Ngọc nghe được đáp án, lâm vào trầm tư, không biết như thế nào hợp lý mua sắm hai loại đan dược. Hắn trong túi trữ vật cũng chỉ có hơn 2000 khối cấp thấp linh thạch. Như thế nào phân phối mới có thể sớm ngày đạt tới luyện khí 7 tầng. Nói như vậy, tiểu đệ vừa đạt tới luyện khí tầng 6, trên người có 2000 khối cấp thấp linh thạch, toàn bộ dùng tới mua cái này hai loại đan dược. Nếu muốn ở thế tục trong đột phá đến luyện khí tầng 7, khẩn cầu Vinh lão cho tại hạ một cái hợp lý phân phối đề nghị. Như thế nào hợp lý mua sắm cái này hai loại đan dược cho thỏa đáng? Lưu Ngọc quyết định nghe một chút tiệm thuốc lão giả đề nghị. Hắn kinh nghiệm phong phú, chắc hẳn hội so với chính mình lung tung tính ra muốn tốt hơn nhiều. Liền nói, Lưu tiểu hữu như thế thẳng thắn thành khẩn, tín nhiệm lão hủ, tại đưa ra đề nghị trước, lão hủ mạo muội mà xin hỏi Lưu đạo hữu linh căn tư chất như thế nào? Vinh quản sự nghe được Lưu Ngọc sở ngôn, trong lòng nhảy dựng, cái này 2000 khối cấp thấp linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Đây chính là một bút đại mua bán. Liền nghiêm túc nói ra, tại hạ kim, mộc, thổ tam hệ tạp linh căn tư chất thấp kém, chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược tinh tiến chút ít tu vi. Để người chê cười, Lưu Ngọc xấu hổ nói, Lưu tiểu hữu, quá khiêm nhường, tam hệ linh căn tư chất đã coi như không tệ rồi. Lão giả mỉm cười nói ra, căn cứ đạo hữu tư chất tình huống, mặc khác bởi vì thân ở thế tục trong tu luyện, linh khí tương đối mỏng manh, lấy cái này hai điểm tới nhìn, xác định có chút phiền phức, nhưng đạo hữu đã bất chấp lấy ra nhiều như vậy linh thạch mua sắm đan dược. Nếu muốn đột phá luyện khí tầng 7 cũng không khó. Thật vậy chăng? Lưu Ngọc có chút không tin nói ra. Lưu tiểu hữu, người muốn mua số lượng khá lớn, bổn điếm sẽ cho tại đạo hữu một ít thích hợp ưu đãi. theo như 2.000 khối linh thạch đến tính. Bổn điếm lấy một hạt lục ngô hoàn 4 khối linh thạch giá cả. Bán cho đạo hữu 300 hạt. Khí chấn đan một viên đầu tính đạo hữu 50 khối linh thạch. Bán cho đạo hữu 16 khối. Ngoài ra đưa tặng 2 viên khí chấn đan, như vậy đạo hữu có thể mua được 300 hạt lục ngô hoàn. 18 viên khí chấn đan. Đạo hữu theo như lục ngô hoàn 3 ngày 1 hạt. Khí chấn đan 2 tháng 1 viên phương thức phục dụng. 3 năm trái phải thời gian nhất định có thể đột phá luyện khí tầng 7. Liền không biết đạo hữu ý như thế nào. Lão giả tự tin nói. Hắn tin tưởng cái giá tiền này nhất định có thể làm Lưu Ngọc thỏa mãn. Hơn nữa bằng kinh nghiệm của hắn. Đã có những đan dược này. Lưu Ngọc quả thật có thể tại 3 năm trái phải trong thời gian. Đến luyện khí tầng 7. Tạ Vinh lão chỉ giáo. Liền án lấy người nói. Tại hạ rất hài lòng. Lưu Ngọc nghe xong rất là động tâm liền sảng khoái nói. Vô luận là giá cả, còn là phân phối phương thức, Lưu Ngọc đều rất hài lòng. Coi như là để hắn lại thêm chút ít linh thạch. Chỉ cần có thể tại 3 năm trái phải, đột phá luyện khí 7 tầng hắn cũng nguyện ý. Cái kia mời đạo hữu cùng lão hủ đến nhà kho đi giao một thoáng linh thạch. Thuận tiện cũng lấy ra đạo hữu mua đan dược. Lão giả đứng dậy mời nói. Lưu Ngọc theo Xuân Phong lâu đi ra về sau. Trong nội tâm thập phần hưng phấn. Nhưng lại có một chút nhỏ thất lạc. Hưng phấn là trong túi chữ vật tràn đầy đan dược. Tiếp đến tu hành đã có bảo đảm. Thất lạc hơn là linh thạch chỉ còn lại hơn 200 khối. Còn muốn tiêu tiền như nước mua sắm đan dược. Dùng để tu hành tựu không khả năng rồi. Về sau, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp kiếm lấy linh thạch. Thế nhưng là linh thạch cũng không dễ dàng như vậy kiếm. Tu chân giới vô tận tranh đấu. Đều là bởi vì nó mà lên. 7 ngày sau, Lưu Ngọc trở lại Điền Bình huyện thành. Đầu tiên là đi Trương phủ bái kiến sư phụ Đường Hạo. Tại Đường Hạo hỏi thăm xuống. Đem mình tiêu hết linh thạch mua sắm đan dược sự tình nói cho hắn. Đường Hạo sau khi nghe xong. Trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn biết rõ Lưu Ngọc trên người có một ít linh thạch. Nhưng không nghĩ tới hội nhiều như vậy. Dựa vào những đan dược này, Lưu Ngọc xác định vững chắc tại trong thời gian ngắn có thể đạt tới luyện khí tầng 7. Trong lòng đối với Lưu Ngọc lại thêm vài phần coi trọng. Đợi Lưu Ngọc 7 năm sau đó trở lại Hoàng Thánh Sơn. Chỉ cần hắn sau này có thể nghiêm túc hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Kiếm nhiều một chút linh thạch cùng điểm cống hiến. Vô cùng có khả năng tại 60 tuổi trái phải đến luyện khí 10 tầng. Tiềm lực không tầm thường. Đường Hạo trong lòng nghĩ đến. Sau này đối với Lưu Ngọc dành chút ít tâm. Hảo hảo tài bồi một phen. Đến lúc đó có thể trở thành hắn một trợ lực lớn. Lưu Ngọc theo Trương phủ đi ra về sau. Trở lại tiểu viện. Đêm khuya làm thức tỉnh Hủ Thi Phong. Mang chúng nó đến nghĩa trang ăn no một trận. Lúc này mới trở lại trong phòng an tâm nghỉ ngơi. Vài ngày sau, Đường Hạo ngự kiếm mang theo Lưu Ngọc bay đến Linh Vụ Sơn Trang. Nguyên lai âm linh hoa thành thục, Bạch Dụ Thành phát tin tức để Đường Hạo chạy đến. Sơn Trang Linh Điền trong khai ra âm linh hoa đóa hoa. Do 6 cánh hoa tổ lên, mỗi cánh hoa màu sắc bất đồng. Chia làm xích, kim, bạch, thanh, vàng, đen lục sắc, hết sức đẹp đẽ. Trương gia mấy vị tu chân giả hậu nhân, cõng đeo sọt hoa tại linh điền trong ngắt lấy âm linh hoa. Đều lộ ra phi thường cẩn thận, dùng một tay bắt lấy cả đóa âm linh hoa, tay kia nắm chặt cành, nhẹ nhàng dùng lực, liền tháo xuống một đóa âm linh hoa, bỏ vào trên lưng sọt hoa trong. Toàn bộ quá trình, sợ bẻ gãy hoa cành, Bạch Dụ Thành ba vị trúc cơ chân nhân cùng Trương Nghiễm ngồi ở một bên trong phòng nhỏ. Kiên nhẫn đợi chờ, Lưu Ngọc tức thì tò mò đi đến linh điền bên cạnh quan sát. Mấy canh giờ sau, bên trong linh điền âm linh hoa toàn bộ ngắt lấy hoàn tất. Một nhóm người đi vào trong phòng nhỏ, bắt đầu kiểm kê số lượng. Hết chương.